Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1578, Đại Minh Quốc. Phá cho ta, theo Dương Phong gầm lên giận dữ, một khe hở không gian xuất hiện, Dương Phong thân hình khẽ động, tiến vào phá giới thần châu bên trong, hóa thành một đạo lưu quang. Tiến vào vết nứt không gian bên trong, tại bí pháp bảo hộ phía dưới, hướng tiểu trí cung cấp tiểu thiên thế giới buông xuống mà đi. Phá giới thần châu biến thành lưu quang, tại tối tăm lực kéo tác dụng phía dưới, trực tiếp đáp xuống một cái hào môn trong hầu phủ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại cái kia hào môn hầu phủ bên trong, vung tay lên. Phá giới thần châu liền tiến vào đến thần hoàng sách cổ ở trong. Sau đó Dương Phong đưa ánh mắt về phía hầu phủ bên trong. Phát giác tại trước mắt mình là một tên tướng mạo anh tuấn, xanh cả mặt thiếu niên. Lúc này tên thanh niên kia đã không có bất kỳ khí tức gì, chính là ngươi. Dương Phong chỉ một ngón tay, điểm tại cỗ thi thể kia trên người. Nhanh chóng phân tích thi thể kết cấu thân thể, phân ra một chút linh hồn cùng huyết nhục, lập tức ngưng tụ ra một cỗ hóa thân, đem bản tôn giấu vào cái kia cỗ hóa thân bên trong. Thuận thế đem cỗ thi thể kia thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Tiểu hầu gia, vương thần y đến rồi, người nhất định phải kiên trì lên. Một tên tướng mạo mỹ mạo áo xanh thị nữ dẫn một tên lão giả râu tóc bạc trắng, vội vàng bước vào gian phòng này bên trong nói, ra ngoài, nằm tại giường bên trên Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt, lạnh như băng quát lớn, nghe được Dương Phong trách mắng thanh âm, tên kia mỹ mạo áo xanh thị nữ, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tiểu hầu gia, bệnh của ngươi kéo không được, ngươi nếu là có cái gì sơ suất, hầu phủ nên làm cái gì? Lão hầu ra thế nhưng là sẽ thương tâm chết. Nghe được tên kia áo xanh thị nữ lời nói, Dương Phong mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, thế nào, ta còn mệnh lệnh không nổi ngươi rồi. Vâng, tiểu hầu ra, ta cái này ra ngoài. Ngươi đừng tức điên lên thân thể. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt âm trầm, tên kia mỹ mạo áo xanh thị nữ xinh đẹp khuôn mặt hơi sắc, mang theo vương thần y từ trong phòng đi ra. Đằng sau, Dương Phong đem cửa phòng khóa bên trên, đem cỗ thi thể kia thả ra, thi triển bí pháp, bắt đầu đọc đến cỗ thi thể kia quá khứ. Cỗ thi thể kia chủ nhân tên là Dương Phong, là Đại Minh quốc Thanh Dương hầu Dương Hạo con độc nhất. Đại Minh việc lớn quốc gia thế giới này ba đại đế quốc một trong. Diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, quốc lực danh xưng thiên hạ đệ nhất. Vài thập niên trước là vạn quốc triều cận đối tượng. Bất quá Đại Minh quốc cái này một nhiệm kỳ hoàng đế Chu Hưng quốc mơ tưởng xa vời. Chí lớn nhưng tài mọn, vô tâm trị quốc, cả ngày tránh tại trong hậu cung, cùng mỹ nữ chơi đùa. Các nơi đại tướng nơi biên cương cũng mỗi năm đều hướng hoàng cung tiến cống mỹ nhân, lấy đọ sức hoàng đế niềm vui, người người vắt óc tìm mưu kế, thăng quan phát tài, vô tâm trị quốc, lại trị bại hoại. 5 năm trước, Đại Kim quốc xâm lấn Đại Minh quốc, nhất cử công phá phương Bắc 6 châu, đồ sát vô số, ép Đại Minh quốc cắt nhường 3 châu. Cống hiến vô số vàng bạc, mỹ nữ mới để cho Đại Kim quốc lui binh. Lúc này, Đại Minh quốc suy yếu một chút bại lộ tại trong mắt mọi người. 2 năm trước, U Châu đại hạn, Đại Minh quốc hoàng đế chẳng những không có miễn đi U Châu thuế má, phản mà vì cho Đại Kim quốc dâng lễ, tăng thuế 3 thành, ép U Châu bách tính không có có sinh lộ. Nhao nhao gia nhập từng đảo phản quân. U Châu 18 lộ phản vương hoành không xuất thế, đánh bại quan quân, phân biệt công hãm Thanh Châu, Linh Châu, Hải Châu, thiên hạ rung chuyển, ngoại giới khói lửa ngập trời. Đại Minh quốc thủ đô kinh đô thành cũng là ca múa mừng cảnh thái bình. Đại Minh quốc hoàng đế Chu Hưng quốc vẫn như cũ đắm chìm tại hậu cung son phấn chồng chất bên trong. 10 ngày nửa tháng không vào triều một lần. Đại Minh quốc đại quyền toàn bộ nắm giữ tại tả tướng Triệu Nhạc Sơn. Quốc sư Kim Dương chân quân trong tay. Có điều, Đại Minh quốc vài thập niên trước chính là vạn quốc triều cận ba đại đế quốc một trong. Dù cho lúc này đã suy sụp, vẫn như cũ nội tình thâm hậu. Tên đem xuất hiện lớp lớp, dập tắt một cái lại một cái phản quân. Bất quá Đại Minh quốc lại chỉ thật sự là quá xấu. Thường thường dập tắt một cái phản quân, liền lại có mấy cái phản quân xông ra. Đại Minh quốc các quý tộc cũng đã nhìn ra Đại Minh quốc thế cục không tốt đẹp lắm. Thanh Dương hầu Dương Hạo cũng là một cái chí lớn nhưng tài mọn ngu xuẩn. Gia nhập Đại Minh quốc Ngũ Long đoạt đích chi tranh. Hơn nữa gia nhập là không có nhất con đường phía trước bắt hoàng tử một phương này trận doanh. Dương Phong chính là bị người thiết kế, bị lừa nhược sòng bạc, ngơ ngơ ngác ngác thua 5.000 lượng bạc, lại bởi vì còn không ra tiền đến, bị người bảo đánh một trận, khí nộ công tâm mà chết, lại bị người làm tức chết, thật là toàn gia hoàn khố phế vật. Việc cấp bách là muốn tăng lên thực lực của ta. Dương Phong hơi thí nghiệm một chút, phát giác pháp lực bị thế giới này pháp tắc bài xích. Một khi hắn động dùng pháp lực, liền sẽ cảm thấy mơ hồ lực bài xích. Tìm được, Long Hổ đoán thể quyết. Dương Phong tại Dương Phong trong trí nhớ một hồi tìm kiếm. Đột nhiên con mắt có chút sáng lên. Đại Minh quốc là dùng võ lập quốc. Dương gia trước kia cũng là đi theo Thái Tổ Nam Chinh Bắc chiến. Lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng mới được phong Thanh Dương hầu thế tập võng thế. Long Hổ đoán thể quyết chính là Dương gia gia truyền bí pháp. Tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, liền sẽ có được Long Hổ chi lực, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Long Hổ đoán thể quyết tu luyện khổ cực vô cùng. Hơn nữa muốn ngày đêm khổ tu 10 năm mới có thể tiểu thành. Muốn đại thành, ít nhất cần tu luyện thời gian 20 năm. Dương gia quý vị hầu tước, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống an nhàn sung sướng. Đã không có mấy người tu luyện môn công pháp này. Dương Phong vận chuyển bí pháp, tiêu hao nguyên thần ở trong năng lực, bắt đầu đề thăng Long Hổ đoán thể quyết. Lốp bốp, một từng trận đau nhức cùng thanh thúy xương cốt sinh trưởng âm thanh âm vang lên. Dương Phong cao lớn một đoạn nhỏ, thân thể cũng là gầy đi trông thấy, từng đợt cảm giác đói bụng từ trong cơ thể của hắn truyền đến. Long Hổ đoán thể quyết bị Dương Phong trực tiếp tăng lên tới đệ tam trọng. Đạt đến tiểu thành chi cảnh, nắm giữ một long, một hổ chi lực, Dương Phong cất giọng nói, tiểu thanh, ta muốn ăn cái gì? Nương theo lấy một tiếng giòn vang. Gian phòng đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Một tên thanh y nam tử một khuôn mặt kiệt ngạo đi đến. Nhìn xem cái kia nằm tại giường bên trên Dương Phong. Cười lạnh nói, tiểu hầu gia, ngươi thiếu nợ chúng ta kim mãn lâu 5.000 lượng ngân. Ta nhìn ngươi là không trả nổi. Tiểu thanh cô nương dáng dấp không tệ. Liền lấy nàng đến chống đỡ 1.000 lượng bạc. Còn có 4.000 lượng bạc, ngươi phải nhanh một chút cho ta kim mãn lâu trả lại. Trong 3 ngày, nếu là ngươi còn bổ bên trên bạc, vậy liền cầm các ngươi hầu phủ đến gán nợ đi. Tiểu hầu gia, mau cứu ta. Tiểu thanh bị hai tên áo đen đại hán gắt gao bắt lấy. Khóc không thành tiếng, lớn tiếng thét lên nói. Dương Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói. Triệu Hải, ngươi cái này dân đen, bất quá là một con chó, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi đừng quên, ngươi chính là một cái dân đen, mà ta cũng là quý tộc, hầu tước chi tử, tương lai Thanh Dương hầu. Triệu Hải hồi đó chính là Dương Phong bên người một tên tay sai. Một mực đối với Dương Phong cung cung kính kính. cũng chính là hắn thiết kế đem Dương Phong lừa gạt đến Kim Mãn Lâu. Để Dương Phong thua mất 5.000 lượng bạc, tiểu hầu ra, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa sau lưng của ta, cũng có đại nhân vật giúp đỡ. Trả tiền đi, không trả tiền lại, liền từ cái này hầu phủ lăn ra ngoài đi. Triệu Hải quan sát Dương Phong, trong mắt chớp động lên thoải mái chi sắc, ngữ tức giận rét lạnh nói. Triệu Hải xuất thân thấp hèn, hắn thích nhất là một sự kiện, chính là đem cao cao tại thượng quý tộc dẫm tại dưới chân. Dạng này có thể để hắn cảm giác chính mình trở thành thượng nhân. Ngoại trừ trả tiền, ta còn có một lựa chọn, cái kia chính là giết các ngươi, tiễn các ngươi xuống địa ngục. Dương Phong mỉm cười, từ giường bên trên đi xuống, cầm lên trước giường bội kiếm, hướng Triệu Hải ba người đi đến, bắt hắn lại. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Triệu Hải sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Triệu Hải vừa mới nói ra, hai tên Kim Mãn Lâu côn đồ trong mắt hàn mang lóe lên, bước chân hướng Dương Phong phóng đi. Dương Phong vung lên trường kiếm, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang tại hai tên côn đồ cái cổ trong lúc đó vút qua. Hai tên Kim Mãn Lâu côn đồ đầu lập tức bay lên cao cao, mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, rơi đại địa. Kiếm thuật cao thủ Dương Phong bất quá là một tên công tử bột, tại sao có thể có cao minh như vậy kiếm thuật? Triệu Hải sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Tiểu hầu gia, ta là bị người ép. Vương gia Vương Minh đại nhân, là hắn bức ta ra tay với ngươi, van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Tha cho ngươi một mạng, để ngươi lại đến hại ta." Dương Phong cười lạnh một tiếng, chém xuống một kiếm, đem Triệu Hải đầu trực tiếp chém xuống, máu tươi một chút phun ra ngoài, rơi đại địa. Ô, Tiểu Thanh sắc mặt một chút biến tái nhợt vô cùng, nhìn xem ba bộ thi thể, miệng lớn nôn mửa liên tu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết tại trước mắt của nàng. Một giờ sau, hầu phủ một cái bên trong đại sảnh, Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, miệng lớn nhai nuốt lấy một cái móng heo, một bên cái bàn bên trên để một bàn bàn thiêu vịt, thịt bò kho tương, liếc cắt gà, cá hấp các loại đồ ăn, phía dưới đứng 20 cái dương gia hộ vệ cùng mấy chục tên người hầu. Bên trong đại sảnh, chỉ có Dương Phong nhấm nuốt đồ ăn âm thanh. Tất cả mọi người lớn tức giận cũng không dám nhiều thở một chút. Triệu Hải ba người thi thể liền bị ném tại ngoài phòng khách. Cái kia ba bộ thi thể biểu hiện ra Dương Phong đã không còn là cái kia hoàn khố vô tri, người người có thể lấn phế vật, mà là một cái hung tàn vô cùng hỗn thế ma vương. Ta muốn biết, tại sao ba cái dân đen có thể tại ta hầu phủ bên trong, như vào chỗ không người, cũng dám xông phòng ngủ của ta, còn thiếu một chút đem ta yêu thích tỷ nữ Tiểu Thanh cướp đi. Chẳng lẽ, Tôn đội trưởng, là ngươi thả bọn họ đi vào? Dương Phong đem một cái móng heo tùy ý vứt xuống một cái cốt trong mâm mì. Quan sát Dương gia hộ vệ đầu lĩnh Tôn Lượng, lạnh như băng chất vấn. Tiểu hầu gia, việc này ta không biết chút nào, là Vương Sao Khiêm, Trịnh Bảo hai người bọn họ đem ba cái kia dân đen để vào trong phủ. Ta cũng không biết chuyện. Tôn Lượng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu hầu gia, Triệu Hải, bọn họ nói tiểu hầu gia ngươi thiếu Kim Mãn Lâu 5.000 lượng bạc, đến đây đòi nợ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới để bọn họ đi vào. Mời tiểu hầu gia thứ tội. Bọn họ là Kim Mãn Lâu người, chúng ta không thể trêu vào, mời tiểu hầu gia thứ tội. Hai tên Dương phủ thị vệ một chút quỳ trên mặt đất, hướng về Dương Phong cuống quýt dập đầu lớn tiếng cầu khẩn nói. Dương Phong lạnh lùng nói: "Đem hai người bọn họ bắt lại cho ta." còn lại hộ vệ một loạt mà lên, đem Vương Sao Khiêm, Trịnh Bảo trực tiếp cầm xuống. http://www.sop.com.txt/90316/2/152876. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.